Đế quốc bại gia tử. Chương 538, Chu Môn rượu thịt thúi, đường có chết rét. Góc truyện audio.com. Xóa hỏng bét loạn tóc tập tễnh mà qua. Hắn nhìn như bất quá 17-18 dáng vẻ. Gương mặt không hề bẩn thỉu. Ngũ quan rõ ràng có thể nhận. Cũng không phải xấu xí người. Chỉ là lầm bầm lầu bầu đồng thời. Để cho hắn khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn từ tường rào hạ tập tễnh đi qua. Thân thể gầy yếu ở sắt sắt thu phát bên trong phát run. Ở hắn đối diện chỗ. Đi qua một cái ăn mày. Là một cái gần lục tuần lão thái thái. Đầy mặt nếp nhăn. Tóc hoa râm. Khom người. Đôi mắt đục ngầu. Thỉnh thoảng còn nỉ non người khác nghe không hiểu nói. Ở ăn mày cách đó không xa. Có một cách đại khái 4 bé gái 5 tuổi. Nàng liền quỳ xuống lạnh như băng trên đất. Hướng về phía người đi đường không ngừng dập đầu ăn xin. Hy vọng người khác có thể thưởng nàng một chút thức ăn. Cho dù là một chút củi đốt. Ở nàng mặt đất dập đầu chỗ. Đều có vết máu. Nàng tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Vẫn là làm như vậy trước. Bởi vì ở bên cạnh nàng. Có một tấm nát vụn chiếu rơm. Trên chiếu còn nằm một người phụ nữ. Hẳn là bé gái mẫu thân. Đàn bà này giống vậy ăn mặc tà tơi. Nàng tựa hồ bị bệnh. Sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt. Co do thân thể run lẩy bẩy. Cả con đường. Cách mỗi mấy bước thì có một tên ăn mày. Cụ già. Người phụ nữ. Đứa bé. Có tứ chi kiện toàn người bình thường. Có thiếu chỉ chân gãy người tàn tật. Đây là. Ở con đường cạnh một cái lớn nhà cửa mở ra. Từ trong đi ra một cái ăn mặc kín. Mang nón nỉ gã sai vặt. Gã sai vặt bưng một cái gầu xúc đi ra. Thấy trước cửa cảnh tượng này. Hơi cau mày. Lẩm bẩm mắng mấy câu. Gặp được gã sai vặt này đi ra. Cái đó 17-18 người tuổi trẻ ánh mắt sáng lên. Rồi sau đó lật đật chạy tới. Hắn chỉ là cái đầu tiên. Thật ra thì người như vậy dẫn động vầy ong chào tới. Cho chút đồ ăn đi. Cho chút đồ ăn đi. Hảo tâm người à. Cả đám vây ở đó một lớn trước viện môn. Làm tập ăn xin. Gã sai vặt càng khinh thường. Nhưng vậy càng đắc ý hơn. Hắn chỉ là một người làm. Cái này trong phủ cấp thấp nhất người làm. Nhưng hiện tại nhưng hưởng thụ được cái loại này. Hắn sống lưng thẳng tắp. Đầu cố gắng ngửa lên. Bắt trước trong phủ lão gia. Quát lên. Các ngươi tại sao không đi chết? Ăn không có. Một ít lò xám ngược lại là có. Hắn bưng lên trong tay gầu xúc. Hướng trước mặt mãnh dương lên. Nổi lên một phiến bụi bặm. Đem những người đó lay động khắp người mặt đầy. Nhưng bọn họ thật giống như cũng không thèm để ý. Vội vàng leo trên đất nhặt. Lục lọi. Quảng cáo, đại hộ nhân gia đốt la than, đốt không sạch sẽ, còn có một chút than đá cặn bã. Liệu than, đây chính là bọn họ yêu cầu. Của ta, đây là ta, chấm, ta tìm được trước. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Thậm chí có người bởi vì một miếng nhỏ liệu than mà xé đánh. Thấy một màn này, gã sai vặt khinh thường lau đi lỗ mũi. Rồi sau đó lần nữa trở lại phủ viện bên trong. Còn mở cửa lúc đó. Xuyên thấu qua mở phân nửa cửa. Có thể mơ hồ nghe được. Bên trong ca múa đời người. Có thể mơ hồ ngửi được. Bên trong thịt thơm di tán. Chu môn rượu thịt thúi. Đường có chết rét cốt. Hạ màn xe xuống. Vương Khang thấp giọng than thở. Giống như vậy một màn. Đã không phải lần thứ nhất thấy. Ở kinh thành chỗ vị ương hành tỉnh, là ở nhất trung tâm vị trí. Một đường hướng bắc, ra vị ương, tiến vào Bắc Cương, tình hình hoàn toàn không cùng. Vương Khang vậy chân chính biết, bề ngoài nhìn như phồn vinh triệu quốc, xé ra tầng kia tấm màn tre. Nguyên lai là như thế trước mắt tan hoang. Đã nhập thu, một tràng mưa thu, một tràng hàn, bắc gió gào thét, càng đi bắc đi. Thời tiết càng lạnh, ở dọc theo con đường này, thấy quá nhiều dân chúng, sống lang thang, cơ không kết quả bụng, quần áo không đủ che thân. Đây mới thật sự là thật tình. Đây mới thật sự là Triệu Quốc. Quý tộc xa hoa lãng phí hưởng thụ, tài sản phân phối không đều. Hạn Hạn chết, Lão Lão chết, chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Quan viên địa phương chút nào không làm bộ là, chỉ ít Vương Khang nơi gặp, không thấy có chọn lựa một chút các biện pháp. Mở kho thả lương thực cũng tốt, thi gạo thi cháo cũng tốt, căn bản cũng chưa có thấy. Ngược lại là lấn áp trước dân chúng. Lý Thanh Mạn mở miệng hỏi nói, loại chuyện này, Triệu Hoàng biết không? Biết, nhưng không có cách nào. Đây cũng là nói thế nào? Vương Khang lạnh lùng nói, triều đình cấp phát giúp nạn thiên tai lương thực khoản, cuối cùng cũng không vòng qua được địa phương phủ nha. Tầng tầng bóc lột, làm sao có thể tới dân chúng trong tay? Nói cho cùng, vẫn là Lưu Trương vấn đề. Hắn chính là Bắc Cương hành tình, lớn nhất quyền quý, khó trách Triệu Hoàng muốn đẩy được Tân Chính. Không, đẩy được Tân Chính cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc. Vương Khang trầm giọng nói, toàn bộ Bắc Cương hành tỉnh tầng trên, từ Tổng Đốc tới chỗ Châu Phủ, đã nát vụn đến tận xương tùy. Dưới tình huống này, vậy chỉ có một cái biện pháp, là cái gì? Không phá, không lập. Ở một bên một mực nghe Tạ Uyển Oánh mở miệng nói, cầm những thứ này nguyên bản tồn tại, toàn bộ lật đổ, thành lập mới trật tự. Vô vi mà chỉ, Thái Thượng Độc Tôn, ngồi chung một xe. Tạ Uyển Oánh đã biết, Vương Khang đã sớm cùng Lý Thanh Mạn nói nàng hết thảy. Dứt khoát cũng không có giấu giếm, trực tiếp vạch rõ, ta Thái Thượng Giáo căn bản giáo lý, người ngoài xem ra, rất không để ý tới rõ ràng. Tạ Uyển Oánh lại là nói, nhưng chúng ta là chân chánh chăm sóc dân chúng nỗi khổ, giải cứu mọi người khổ nạn. Tại sao phải có hoàng quyền? Tại sao phải có quốc gia? Tại sao người muốn phân 3-6-9 cùng? Có quý tộc, có bình dân. Tại sao có người là trời xanh nô lệ? Có người phụ nữ là trời xanh kỹ hộ? Đời người mà bình đẳng, càng hẳn người người bình đẳng, không cần người khác thống chế. Đây mới là hoàn mỹ sinh hoạt. Tạ Uyển Oánh đang lúc nói, kiều nhan bên trên tựa hồ có sáng mờ, nguyên bản nũng nịu khí chất, giờ phút này lại có loại thánh khiết mùi vị. Quảng cáo, Vương Khang nghe xong lắc đầu nói, người nói cái này vốn chính là tự tương mâu thuẫn. Nơi nào mâu thuẫn? Vô vi mà chỉ, Thái Thượng Độc Tôn, Vương Khang nhàn nhạt nói. Nếu là người người ngang hàng, tại sao lại phải Thái Thượng Độc Tôn? Thái Thượng, bao trùm đám người bên trên. Bản thân này chính là một loại cực cao thống trị, siêu thoát thế tục hoàng quyền vậy tồn tại. Chiếu ngươi loại thuyết pháp này, vậy ta là không phải có thể hiểu là, các ngươi Thái Thượng Giáo bản thân liền muốn trở thành lớn nhất hoàng quyền, nô dịch toàn bộ đại lục. Ngươi đây là khúc rõ ràng. Chúng ta Thái Thượng Giáo. Dừng, Vương Khang giơ tay lên chặn lại Tạ Uyển Oánh nói tiếp. Rồi sau đó lắc đầu nói, ta chẳng muốn cùng ngươi lý luận những thứ này, bởi vì không có ý nghĩa gì. Ngươi đã bị tẩy não. Tạ Uyển Oánh không phục nói, ngươi mới bị tẩy não đâu. Chỉ có ngươi chân chính hiểu chúng ta làm chuyện, ngươi mới biết là biết bao vĩ đại. Ngươi chính là Chúa cứu thế, cứu dân tại nước lừa. Nghe vậy, Vương Khang trầm giọng nói, cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính bình đẳng, cũng không khả năng có chân chính bình đẳng, mà ta càng không có lớn như vậy hoài bão lý tưởng. Ta chỉ là muốn có thể ở cái này trong loạn thế, bảo vệ tốt mình người thân, mình người yêu, cái này là đủ rồi. Ngươi muốn rõ ràng, vật đổi sao rời, thích người sinh tồn, vật đổi sao rời, thích người sinh tồn. Tạ Uyển Oánh nỉ non những lời này, rơi vào trầm tư, trong buồng xe lần nữa quy về bình tĩnh. Vương Khang vén lên màn xe, nhìn bên ngoài buồn tẻ, lòng hắn biết Tạ Uyển Oánh ít nhất có một chút nói đúng. không phá, không lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.